Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 591, người dám lưu lại sao? Góc truyện audio.com. Mera phu nhân vô lực dựa vào ở Chu Diệp trong lòng ngực nhỏ vụn mồ hôi phủ kín nàng gương mặt nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều toan. Mềm vô lực, vô pháp nhúc nhích cường ích phạm người xấu Mera phu nhân tiếng nói hơi mang một ít khàn khàn. Nhưng là thanh âm lại một chút đều không nhỏ, nàng đã không sợ lại xào đến phía trước những cái đó hành khách. Bởi vì nàng sớm đã phát hiện thế giới này chung một ít bí mật. Tỉ như những cái đó ngồi ở hai người phía trước hành khách căn bản là không thấy mình đương nhiên. Đây là ở nàng trung tràng nghỉ ngơi thời điểm phát hiện ở bị Chu Diệp kia gì thời điểm. Nàng căn bản vô tâm tư đi chú ý những cái đó chi tiết nhỏ giờ phút này Mera phu nhân. Thoạt nhìn giống như tuổi trẻ hơn 20 tuổi giống nhau. Cả người đều tản mát ra một cổ mê người thành thục nữ nhân mị lực đây cũng là nhất hấp dẫn Chu Diệp một chút. Ha ha, đối mặt Mera phu nhân lên án, Chu Diệp chỉ là tà tà cười. Tức khắc liền đem cái này chỉ nữ nhân dọa liên tục xin tha. Không được, ta thật sự không được, vậy ngoan điểm, Chu Diệp nói. Chiếu Mera phu nhân mỡ dày nhất địa phương chụp một cái tát. Mang theo một trận dao động, đánh Mera phu nhân mị mắt như tơ ngó Chu Diệp liếc mắt một cái. Giờ phút này Mera phu nhân trong đầu đã sớm đã không có vong phu bóng dáng, nàng hiện tại mãn đầu óc đều chỉ có cái này mạnh mẽ kia gì nàng cái này tuấn. Mỹ thiếu niên sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Thứ nhất 16 là bởi vì Chu Diệp mưa thuận gió hòa quyết công hiệu. Nhưng là nhà cũ cháy mau cũng chiếm rất lớn nguyên nhân rốt cuộc. 30 như lang 40 như hổ. Đây chính là trăm ngàn năm qua tiền nhân trí tuệ tổng kết, tuy rằng Mera phu nhân vẫn luôn giữ mình trong sạch. Nhưng là giữ mình trong sạch không phải là liền không có nhu cầu, chỉ là bị nàng mạnh mẽ dựa vào chính mình lý trí cấp ngăn chặn mà thôi, hiện tại. Đều bị Chu Diệp cấp dẫn đường ra tới. Còn chạy sao? Chu Diệp nói, tùy tay từ chính mình vòng tay chung lấy ra một cây cắt xong rồi đỉnh cấp La Habana xì gà. Ngậm tới rồi trong miệng, vừa mới lấy ra bật lửa muốn điểm yên, đã bị Mera phu nhân một phen cấp đoạt đi rồi. Chu Diệp cũng không vội mát. Liền như vậy lẳng lặng nhìn Mera phu nhân, hắn tin tưởng chính mình thủ đoạn này nữ tuyệt đối không dám phiên thiên đi, trên thực tế cũng không ra Chu Diệp sở liệu. Mera phu nhân trắng Chu Diệp liếc mắt một cái, sau đó đem trong tay bật lửa tiến đến hắn xì gà trước. Giúp hắn bật lửa xì gà, trừ phi ngươi đánh chết ta bằng không. Ta lại định ngươi, Mera nói ngoan ngoãn dựa sát vào nhau tới rồi Chu Diệp trong lòng ngực. Lẽ ra nói như vậy không nên từ đoan trang nàng trong miệng nói ra. Nhưng là vừa mới lại xấu hổ, sắp sự tình đều đã bị cái này người xấu đã làm. Nàng còn có cái gì nhưng rụt rè đâu, hoặc là nói nàng ở trước mặt hắn. Sớm đã không có rụt rè tư cách, rốt cuộc tệ nhất một mặt đều đã bị cái này người xấu xem qua. Sớm một chút như vậy ngoan. Không phải không nhiều chuyện như vậy không phải. Chu Diệp trừ một ngụm yên, thích ý nói, người xấu đối mặt Chu Diệp như thế chẳng biết xấu hổ lời nói. Mera phu nhân cũng chỉ có thể oán hận cắn hắn một ngụm, nàng là thật sự dùng sức cắn. Dù sao cũng cắn không xấu hắn, coi như báo bị cái này người xấu tùy ý đùa nghịch thù đi. Hạo ngươi nhi tử cũng mau tỉnh, Chu Diệp nói từ vòng tay chung lấy ra một bộ quần áo. Làm Mera phu nhân thay, chúng ta cũng nên đi trở về chủ nhân thu thập xong. Mera phu nhân đột nhiên chảo một cái đã bắt được Chu Diệp tay. Mặt mang cầu xin nói, có thể hay không đừng cho La Hi Đặc phát hiện chúng ta như vậy quan hệ. Ân, đang chuẩn bị mở ra truyền tống môn, Chu Diệp dừng chính mình động tác, hắn rất có hứng thú nhìn Mera phu nhân hỏi. Vì cái gì? Ta muốn làm một cái hảo mẫu thân, Mera phu nhân nói ra những lời này thời điểm. Đầu rũ thấp thấp, nàng cảm thấy chính mình đã sớm không phải một cái hảo mẫu thân. Không cần như vậy, Chu Diệp cười nâng lên Mera gương mặt. Người xác thật có thể tự xưng là một cái hảo mẫu thân, bởi vì ngươi đã vì chính mình hài tử hy sinh chính mình sở hữu hết thảy. Ngươi cũng không thiếu hắn cái gì. Cho nên, ngươi có thể chính đại quang minh hướng thế nhân tuyên bố. Chính mình là một cái hảo mẫu thân. Mera phu nhân hốc mắt trùng nước mắt không ngừng ở đảo quanh. Trước mắt người nam nhân này cương nhiên là nhất lý giải chính mình người. Này có chút châm chọc sự tình lại làm nàng cảm thấy thực ấm áp. Chủ nhân hảo hảo, ngươi yên tâm đi, nếu có người nói ngươi không phải một cái hảo mẫu thân. Ta sẽ giúp ngươi làm chứng, thuận tiện lại đánh gãy cái kia vu hãm ngươi ra hỏa chân. Chu Diệp vỗ vỗ Mera phía sau lưng, an ủi nói, giúp ta làm chứng, như thế nào làm chứng. Tuy rằng Mera thực cảm động chính mình chủ nhân có thể nói ra này một phen lời nói. Nhưng là, nàng vẫn là có điểm lộng không rõ Chu Diệp cái gọi là làm chứng là có ý tứ gì. Đương nhiên là làm một cái dùng ngươi nhi tử làm uy hiếp. Bức bách ngươi dâng ra hết thảy người xấu tới làm chứng Chu Diệp nói. Chớp chớp hai mắt của mình này tức khắc làm Mera đỏ bừng hai má cái này người xấu. Đang ở chạy chung đường dài ô tô chung, mỗi người đều mơ màng sắp ngủ không ai chú ý tới. Một đạo kim sắc truyền tống môn xuất hiện ở thùng xe phần sau đoạn hoặc là nói. Liền tính là chú ý tới, bọn họ cũng chỉ sẽ quỳ dạp trên mặt đất, hô to ướt bà đại thần hiển linh đi. Đi ra cảnh trong gương thế giới Chu Diệp trực tiếp một phen sách lên còn ở ngủ say chung La Hy Đạc. Mang theo Mera phu nhân trực tiếp mở ra một đạo thẳng tới Mera phu nhân trong nhà truyền tống môn đi vào Mera trong nhà. Chu Diệp đầu tiên đem trong tay La Hy đã cấp ném về tới chính hắn trong phòng đi hắn nhưng không có luôn sách theo một người nam nhân nơi nơi chạy thói quen. Mà Mera phu nhân tắc đem chính mình thu thập đến trong dương hành lý quần áo cùng các loại trang sức đồ tế nhuyễn đều làm lại thả lại tại chỗ bày. Vài thứ kia, Mera phu nhân không nhịn được mà bật cười cảm giác chính mình liều mạng chạy trốn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không chạy ra cái kia người xấu lòng bàn tay kia chính mình sở làm hết thảy chẳng phải là ở cái kia người xấu trong mắt. Thập phần buồn cười sao? Mệt chính mình lúc trước còn cảm thấy nhất định có thể đào tẩu đâu bất quá hiện tại. Lại làm nàng chạy nàng đều sẽ không chạy nàng đã luyến tiếc chạy hiện tại duy nhất không được hoàn mỹ chính là con trai của nàng La Hy Đạc nếu đây. Là một cái bình thường hài tử. Nàng khẳng định sẽ sớm làm hắn thành gia lập nghiệp, sau đó đuổi ra gia môn kia chính mình liền có thể cùng cái kia người xấu nhưng mà. Này chung quy chỉ là một cái ảo tưởng mà thôi nguyên nhân chính là vì La Hy Đạc là một cái có khuyết tật hài tử. Cho nên Mera phu nhân mới vô pháp buông tay mặc kệ a rốt cuộc là nàng hài tử liền ở Mera phu nhân lâm vào trong ảo tưởng không thể tự kềm chế thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như bị người từ phía sau ôm lấy vốn dĩ thói quen tính muốn dẫy dụa nàng ở người được một cổ quen thuộc. Hương vị sau, liền thả lỏng xuống dưới. Thậm chí cố tình đem thân thể của mình hướng phía sau cái kia ôm ấp chung tệ tệ. Ta cần phải trở về Chu Diệp hơi mang trầm thấp thanh âm vang lên. Ân, Mera gật gật đầu, không tính toán lưu ta một chút sao? Chu Diệp cười trêu chọc nói. Lưu lại ngươi dám sao? Mera phu nhân khuôn mặt nhỏ một ngưỡng. Khiêu khích nói, nàng mới không tin Chu Diệp dám lưu lại đâu trên thực tế nàng cũng không dám lưu Chu Diệp ở chính mình trong nhà qua đêm. Rốt cuộc nàng là một cái quả phụ ai nha đem ta? Chu Diệp trừng mắt, ta đây còn liền thật sự lưu lại đừng chủ nhân. Ngươi đừng đậu ta nghe được Chu Diệp lời này. Mera phu nhân dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng. Nàng muốn như thế nào cùng hàng xóm nhóm giải thích chính mình phòng 730 gian chung vì cái gì sẽ bỗng nhiên nhiều ra một cái xa lạ nam nhân sự tình. Phải biết rằng Ấn Độ cũng không phải là châu Âu. Loại chuyện này đối nàng tới nói quả thực chính là một hồi tai nạn hừ hừ chậm Chu Diệp bắt đầu chơi nổi lên vô lại. Chủ nhân Mera cấp xoay quanh bị bất đắc dĩ hạ. Nàng chỉ có thể cầu xin nói. Chủ nhân, ngài thật sự không thể lưu lại à chỉ cần ngài không lưu lại. Ngài nói cái gì ta đều đáp ứng thật sự. Chu Diệp nói âm vừa chuyển hắn nguyên bản chính là ý của tùy ông không phải ở rượu. Thật sự ta bảo đảm, Mera cũng là cấp hôn đầu. Hoàn toàn không chú ý tới Chu Diệp trong giọng nói biến hóa. như vậy Chu Diệp thấp giọng ở Mera bên tai thì thầm. Không như vậy, như vậy tuyệt đối không được. Mera nghe khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, xem ra ta Mỹ nô quả nhiên vẫn là muốn cho ta lưu lại à, ta đây vẫn là lưu lại hảo, ta đối mặt chơi xấu Chu Diệp. Mera chỉ có thể dùng tiếng muỗi giống nhau thanh âm nói. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi lúc này mới ngoan sao đạt tới chính mình mục đích Chu Diệp. Cười hắc hắc, nhẹ nhàng ở Mera phu nhân khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, phải nhớ đến ngươi hứa hẹn Nga vi ước đại giới là rất lớn, ngươi hiểu được. Người xấu, Mera phu nhân một quay đầu, phát hiện Chu Diệp thân ảnh đã biến mất không thấy, nếu không phải chính mình càng thêm tuổi trẻ khuôn mặt. Nàng thật sẽ cảm thấy Chu Diệp chính là chính mình làm một giấc mộng, nhưng là thân thể thượng cảm giác nói cho nàng. Kia tuyệt đối không phải một giấc mộng, vừa mới vừa tách ra Mera phát hiện. Chính mình cũng đã bắt đầu tưởng niệm cái này người xấu chủ nhân. Cách chương.